Phàm nhân tu tiên, chương 1276, cuồng thú chi triều, 1, góc truyện audio.com, ngân lang này khiến hắn nhớ tới ngân nguyệt năm đó. Bản thể của nàng chính là một con ngân sắc cự lang, cũng tự xưng xuất thân từ ngân nguyệt lang tộc. Không biết ngân lang có phải là cùng tộc với ngân nguyệt không? Bất quá mặc kệ suy đoán này là thật hay không, tựa hồ cũng không có một chút tác dụng với tình cảnh trước mắt hắn, rất nhanh đã đem gác lại sau đầu. Nếu là chỉ là lang thú bình thường, cho dù số lượng có nhiều hơn nữa, nhưng nhân tộc chúng ta đã có thành cao tường dày, lang thú cũng không cho chúng ta phải sợ hãi. Đáng sợ chính là trong số đê giai yêu thú thì có một số ít yêu thú thống lĩnh đã mở ra linh trí. Trong đó còn hỗn loạn không ít dã thú xen vào cùng yêu thú. Biến dị thú loại tuy rằng không giống biến dị yêu thú nhưng mà có một chút thần thông khó tin, nhưng là cũng đáng sợ hơn thú loại bình thường rất nhiều. Chẳng những hình thể, lực lượng rất mạnh mà trình độ đồng loại đều thuộc dạng viễn siêu. Các luyện thể sĩ đê giai, dưới tình huống một chọi một cũng không đối phó được. Mặt sẹo đại hán ngưng trọng nói, khó giải quyết như vậy, loại thú biến dị này ở trong thú quần rất nhiều sao. Hàn Lập nhướng mày lên, trên cơ bản trong ngàn con sẽ xuất hiện một con biến dị. Trương Khuê cân nhắc lại, không quá khẳng định nói, ngàn con, Hàn Lập ánh mắt lại hướng về thú hải màu xanh, không khỏi miễn cưỡng cười. Cho dù hắn không thể chuẩn xác nhìn ra số lượng thanh lang, nhưng ít nhất cũng có mấy trăm vạn con, số lượng thật quá nhiều, còn số lượng biến dị lang thú cho dù không có trên vạn con, nhưng khẳng định là có mấy ngàn con. Biến dị thú loại nhiều như vậy, lại tấn công một nơi không hề có tu sĩ cấp bậc kết đan xuất hiện, thật là một cỗ lực lượng chí mạng. Tốt lắm, chúng ta lại đi địa phương khác, hãy nhìn xem những bầy thú còn lại. Lại nhìn trong chốc lát, Trương Khuê thở dài một hơi nói. Tựa hồ đối với thú triều lần này mà ngao ngán, sao vậy, Trương huynh lo lắng thủ không được thành này. Hàn Lập hỏi, Trương mỗ quả thật là có chút lo lắng, trước kia cũng đã vài lần thành thị bị thú quần công phá tàn sát hàng loạt người dân, mà An Viễn Thành lại là thành nhỏ mới thành lập chưa đủ vạn năm, bây giờ gặp phải đại thú triều bùng nổ, hơn nữa tình huống trước đó lại là chuẩn bị không đủ lực lượng nên rất dễ bị công phá. Lúc này đây thú triều còn có báo cầm thú, loại này là yêu cầm trên không trung, loại yêu cầm này số lượng sẽ không nhiều lắm. Nhưng mỗi một con vừa ra sinh, chính là nhất cấp yêu thú, không trung không thể phòng trụ, thật đúng là nguy hiểm không nhỏ. Trương Khuê bộ dáng lo lắng không nguôi, báo cầm thú, đáng sợ như vậy, Hàn Lập ánh mắt chợt lóe tựa hồ có chút không quá tin tưởng. Báo cầm thú luận thân thể thực lực ở trong số yêu cầm cũng không tính là mạnh, nhưng là do chúng được tạo hóa ban cho cơ thể phát ra một loại kịch độc người thường gặp phải liền chết ngay. Nên không thể gần chúng để chiến đấu, biện pháp duy nhất chỉ có ở xa đánh chúng rơi xuống. Nhưng loại yêu cầm này thường ngang tàng, nhưng có điều rất linh hoạt, tốc độ rất khá, nếu là lực lượng chiến đấu trên không đủ, rất khó phong trụ chúng nó, mà đối với An Viễn Thành mà nói thì lực lượng chiến đấu trên không đúng là điểm yếu. Trương Khuê chậm rãi nói. Không đủ lực lượng chiến đấu trên không, như thế nào lại có chuyện này, chẳng lẽ thành chủ An Viễn Thành không biết độ nghiêm trọng của việc này? Hàn Lập cảm thấy bất, góc truyện audio.com, ngờ, hiện tại hắn đã biết tất cả quyền lực bên trong thành thị dường như đều nằm trong tay thành chủ. Biết thì có ích lợi gì? Nghe nói thành này tại lần thú triều trước đã tổn thất nghiêm trọng, lực lượng nguyên bản bị tiêu hao hầu như không còn, hiện tại có thể khôi phục lực lượng phòng ngự thế này thì đã khiến thành chủ tao tổn rất nhiều tâm tư, nghe nói còn hướng về các thành thị phụ cận mượn một ít binh khí cùng binh lính. Lực lượng đối không tất nhiên là không có, Trương Khuê cứ thế nói ra như vậy một hồi, Hàn Lập nghe xong, không biết nói gì. Không lâu, Hàn Lập đi theo hán tử mặt sẹo đứng ở một mặt khác trên tường thành, lọt vào trong tầm mắt là hàng loạt những con mãng xà cao quá một trượng hình thành hồng sắc thú hải, thoạt nhìn so với thanh sắc lang quần còn làm cho người ta sợ hãi hơn. Tin tức duy nhất xem như có lợi chính là loài mãng thú này, trong miệng không có độc nên cũng sẽ không phụt lên khói độc, phòng thủ cũng dễ hơn rất nhiều. Hàn Lập xa xa trông đến mãng hải, thỉnh thoảng lại xuất hiện cự mãng hình thể lớn hơn đồng loại gấp bội. Hàn Lập lại âm thầm thở dài một hơi, loài mãng xà biến dị này, thân thể cao vọt vượt qua 10 trượng, cũng không kém hơn một con xích dao nhỏ. Người thường bị loại cự thú này cuốn lấy hoặc nuốt vào, kết cục nghĩ cũng có thể biết. Hơn nữa số lượng loài cự mãng biến dị này cũng không ít, cũng do mãng đàn lớn thanh sắc lang quần nên tự nhiên càng nhiều hơn một ít. Xem qua lưỡng chủng thú quần, Hàn Lập có chút tiếc nuối, vẫn chưa nhìn thấy báo cầm thú mà trong miệng Trương Khuê nhắc tới. Theo mặt sẹo hán tử cho biết, loại yêu cầm này bình thường sống ở chỗ bí mật, nếu không đến thời gian công kích thì yêu cầm sẽ không hiện thân. Hiện tại thú quần đang chờ đợi điều gì mà không lập tức tiến công? Hàn Lập nhìn mãng đàn xa xa, bỗng nhiên hỏi như thế.